Hồ Tế, chương 886. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 886. Người anh em, tin tức là thật. Chúng tôi đến đây là vì Ngọc Phỉ Thúy Đế Vương Xanh Lục này. Một doanh nhân lớn cười khẽ. Dương Tiêu đã rất ngạc nhiên khi nghe thấy cuộc đối thoại giữa những người đấu giá này. Đế Vương Xanh Lục, đây là Ngọc Phỉ Thúy tốt nhất. Không có cái thứ hai. Ngọc Phỉ Thúy mà Cung Thiên Tề chuẩn bị cho lễ mừng thọ của bà cụ Đường lần trước tuy không quá lớn, nhưng rất có giá trị. Cho dù nhìn trên toàn thế giới, đế vương xanh lục cũng không phổ biến. Đặc biệt là trang sức được đánh bóng bằng đế vương xanh lục là cực kỳ đắt tiền. Vẻ mặt Bạch Du Tĩnh trịnh trọng. Lần này cô ta đến cũng là vì miếng Ngọc Phỉ Thúy này. Loại ngọc cực phẩm này rất hấp dẫn đối với những người làm nghề kinh doanh châu báu như họ. Ngồi ở hàng đầu tiên, Trương Tử Hào chế nhạo. Bạch Du Tĩnh, đồ đĩ, dám đem thằng dế nhũi này tới đây. Tốt nhất là thằng dế nhũi này đừng đấu giá. Nếu không tôi sẽ khiến anh vô cùng xấu hổ. Là cậu chủ của nhà họ Trương, một trong tứ đại gia tộc ở thành phố Trung Nguyên. Trương Tử Hào giàu có phú quý. Bố anh ta đã giao toàn bộ quyền lực của sự kiện đá quý lần này cho Trương Tử Hào. Điều này đủ chứng tỏ Trương Vân Trạch rất coi trọng Trương Tử Hào. Đúng 10 giờ, một ông già phong trần, xương sầu cầm cây búa nhỏ chậm rãi bước xuống. Ông già cười ấm áp. Các vị, Mộ Dung Lãng tôi sẽ không giới thiệu quá nhiều. Hầu hết tất cả các vị ở đây đều là những gương mặt lão làng. Mọi người đều biết rất rõ phong cách đấu giá của ông già này. Chúng ta đi thẳng vào chủ đề ngày hôm nay. Nhiều doanh nhân lớn ở hiện trường mỉm cười. Ông già là nhà đấu giá số 1 ở thành phố Trung Nguyên. Có địa vị nổi bật trong giới đấu giá. Về cơ bản tất cả mọi người ở hiện trường đều biết Mộ Dung Lãng. Ngay sau đó, một người phụ nữ mặc đồng phục mang nguyên liệu thô đầu tiên ra đấu giá. Nâng tấm vải đỏ lên, ông già nói, miếng đá thô này rất lớn. Sau khi kiểm tra, trong đó có chứa Ngọc Phỉ Thúy đích thực. Giá khởi điểm là 100.000 tệ, 150.000 tệ. Lời nói của ông già vừa rơi xuống, một thương nhân châu báu trực tiếp ra giá, 180.000 tệ. Một giọng nói khác vang lên, 200.000 tệ. Chỉ trong chốc lát, miếng đá thô này đã được đấu giá với giá cao ngất ngưỡng 200.000 tệ. Mặc dù Dương Tiêu chưa bao giờ chơi đá quý, nhưng anh đã nghe nói nhiều. Viên ngọc phỉ thúy này là ngọc tầm trung hoặc cấp trung. Phải nói rằng miếng đá thô này quả thực không hề nhỏ. Tạo cho người khác cảm giác đã rất nặng. Dương Tiêu mở mắt rồng muốn xem thành phần bên trong của miếng đá thô này. Không nhìn thì không biết. Vừa nhìn Dương Tiêu đã giật mình. Nhìn kỹ một chút, viên ngọc phỉ thúy băng chủng này là thứ yếu. Thật ra bên trong ẩn chứa một viên ngọc phỉ thúy lớn. Ngọc phỉ thúy bên trong gần như chảy ra màu xanh lục. Với sự hiểu biết của Dương Tiêu về phỉ thúy, màu sắc của phỉ thúy bên trong, sợ là có thể vô giá. 300.000 tệ, người cuối cùng do dự hô lên một cái giá. Ra giá 300.000 tệ. Hội trường to lớn bỗng chốc im lặng. Đối với ngọc phỉ thúy băng trùng, vừa nhìn là có thể thấy kích thước của ngọc không thể đánh giá bằng bên ngoài. 300.000 tệ cho viên đá thô đã là giới hạn. Ông già liếc nhìn cảnh tượng hô lên. 300.000 tệ lần một. Còn ai đưa giá cao hơn không? 300.000 tệ lần hai. 350.000 tệ. Ông già còn chưa nói xong. Một giọng nói đột nhiên vang lên. Cách chương.